Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, Bão Táp Ấp Ủ, Tiễn Trúc, không có sao chứ, ở Tiễn Trúc bên người, Bình Nam Hoàng Tử nói rằng, ở đây Lạc Thị thế hệ tuổi trẻ, Bình Nam Hoàng Tử tuổi tác to lớn nhất, cảnh giới cũng ở đã đạt đến ngưng đạo viên mãn, chiến đấu mới vừa rồi, hắn nhìn ra rõ ràng nhất. La Sát đối với búa nặng cùng năng lượng khống chế, vượt quá tưởng tượng, hơn nữa hắn còn có cao cấp luyện thể thuật, thật không biết là tu luyện thế nào, mà so với La Sát, Xích Truy Vân tự nhiên càng là sâu không lường được, Bình Nam Hoàng Tử nhìn ra được tu vi của đối phương, là nửa bước ngưng nói, nửa bước ngưng đạo, là thông thiên đạo thụ trên pháp tắc, bắt đầu ngưng tụ tập cùng một chỗ. Nhưng đạo quả chưa dựng dục quá độ quá trình, chút tu vi ấy chênh lệch, đối với Tiễn Trúc chờ thiên kiêu mà nói bình thường chẳng đáng là gì. Nhưng khi đối phương cũng là thiên kiêu thời điểm, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bình Nam Hoàng Tử vô cùng hoài nghi, không tính lời của mình, bọn họ đám người kia tính gộp lại, cũng sẽ không là Xích Truy Vân đối thủ. Chúng ta đi thôi, Bình Nam Hoàng Tử đứng dậy, khí thế không bằng người. Tiếp tục chờ đợi không có ý gì, Tiễn Trúc không cam tâm, nhưng vẫn là gật gật đầu, đem đi thời gian, Bình Nam Hoàng Tử quay đầu lại nhìn Xích Truy Vân một chút. Hắn nói rằng, hôm nay chúng ta tài nghệ không bằng người, bất quá ta Lạc Thị cùng hồ tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài tập hợp. Thắng chúng ta, cũng không coi vào đâu, a hát, Xích Truy Vân nở nụ cười, hắn uống một hớp rượu trong tay. Ta lần này đến Lạc Thị, tất cả Lạc Thị cùng hồ tộc thế hệ trẻ người tài ba. Ta đều sẽ từng cái bái phỏng. Bất quá ta nghĩ, đáng giá ta người xuất thủ không nhiều, Xích Truy Vân lời nói từ đầu đến cuối tràn đầy hết sức tự. Tin, nhưng hắn xác thực xuất khẩu cuồng ngôn tư bản. Xích Truy Vân bên người, bất luận La Sát vẫn là cô gái kia, đều thực lực không phải bình thường. Tiễn Trúc đều không nhất định là đối thủ của đối phương. Nếu như không cách nào chiến thắng hai người này, tự nhiên không cần Xích Truy Vân ra tay rồi. Bình Nam Hoàng Tử sắc mặt trầm xuống, người muốn đạp Lạc Thị cùng hồ tộc, hấp dẫn Thời Vũ Quân chú ý, trở thành Thời Vũ Quân đệ tử. Đối phương đến từ Thiên Dụ Yêu Quốc, lại đang giờ phút quan trọng này khiêu chiến Lạc Thị cùng hồ tộc hết thảy thiên tài. Mục đích không cần nói cũng biết, không riêng gì Lạc Thị cùng hồ tộc, là toàn bộ liên minh. Ta biết các ngươi biết được Thời Vũ Quân thu học cho tin tức sau. Ông trở thành Thời Vũ Quân đệ tử hy vọng xa vời. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách. Mặt khác, ta cũng không cần dùng loại thủ đoạn này gây nên Thời Vũ Quân chú ý. Thời Vũ Quân, đã tuyên gặp ta, hả? Thời Vũ Quân tuyên gặp. Bình Nam Hoàng Tử trong lòng hơi ngưng lại, đây là, ở Xích Truy Vân bên cạnh, màu vàng nhạt da nữ tử ngạo nghễ nói rằng, công tử nhà ta ở ta Thiên Dụ Yêu Quốc trong thực tập, cũng đã đem liên minh mấy cái thế lực thiên kiêu so không bằng. Sau khi công tử nhà ta, chiếm được Thời Vũ Quân tuyên gặp, đồng thời Thời Vũ Quân thấy công tử nhà ta đạo vực sau, gật đầu biểu thị tán thành, toàn bộ Thiên Dụ Yêu Quốc. Hết thảy thiên kiêu, cũng chỉ có Xích Truy Vân sử dụng tới đại đạo đạo vực sau khi được Thời Vũ Quân tán thành, có thể được Thời Vũ Quân tán thành, thông thường đạo vực tự nhiên không đủ, chuyện này ý nghĩa là Xích Truy Vân đạo vực không tầm thường. Bình Nam Hoàng Tử sắc mặt khó coi, người này muốn đạp hết thảy liên minh thiên tài, trở thành Thời Vũ Quân đệ tử, đã như thế. Tranh đấu đã hơn xa cho bọn họ đám người kia cùng Xích Truy Vân trong đó. Mà là khuếch trương lớn đến toàn bộ Lạc Thị, trận chiến này không thể thua. Làm Bình Nam Hoàng Tử, Tiễn Trúc đoàn người xuất hiện ở Lạc Thủy các cửa thời điểm. Đã không ít người tụ tập ở đây, bọn họ cũng đều biết ở Lạc Thủy các bầy từng phát sinh tranh đấu. Là Hoàng Tử Điện Hạ, trong đám người nhận thức Bình Nam Hoàng Tử không nhiều. Thế nhưng Hoàng Tử Trường Bào bọn họ là nhận thức, bọn họ đều là ta Lạc Thị cùng hồ tộc thiên kiêu. Bọn họ đang cùng người giao thủ, ai không có mắt như vậy? Ở đây mọi người dồn dập nghị luận, mà hiểu lầm rơi vào tiễn trúc trong tai, lại hết sức chói tai. Lạc thị tộc nhân, tự nhiên cho rằng Lạc thị thiên kiêu vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng vạn yêu đế thiên lớn như vậy, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chỉ có thể mong mỏi. Tử Linh công chúa có thể ngăn chặn Xích Truy Vân. Trận này phát sinh ở Lạc Thủy các tranh đấu, rất nhanh sẽ bị Lạc Thủy đường phố đám người truyền ra. Không biết là ai nghe được tranh đấu một phương khác thân phận. Biết bọn họ là tới từ ở Thiên Dụ yêu quốc thế hệ tuổi trẻ. Nếu như là bình thường, vậy cũng là một cái tốt đề tài câu chuyện, nhưng cũng không trở thành thụ nhiều quan tâm ni mà bây giờ. Thần quân sắp thu đồ đệ, phát sinh ở Lạc thị hoàng đô thiên tài tranh đấu, nhất lại là Lạc thị cùng Thiên Dụ yêu quốc tranh đấu. Vậy thì quá hấp dẫn con mắt, tin tức này, bằng tốc độ kinh người khuếch tán ra. Thế nhưng liên quan với cuộc chiến đấu này quá trình, bởi vì vây xem Lạc thủy đường phố mọi người đều không nhìn thấy. Truyền bá tin tức người, lại thích nói ngoa, cho tới lưu truyền ra rất nhiều cái bản nguyên bản. Chiến đấu kết quả cũng là khó bề phân biệt, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, từng cái tin tức bị tuôn ra đến. Thiên Dụ yêu quốc người, quả nhiên ở từng cái khiêu chiến Lạc thị cùng hồ tộc thiên tài. Đầu tiên là Lạc Mạc, bị đến từ Thiên Dụ yêu quốc thiên tài ung dung đánh bại. Tiếp theo là Ảnh Chi song tử, Lộng Nguyệt thua với một cái đến từ Thiên Dụ yêu quốc nữ tử. Lộng Ảnh cùng đối phương ác chiến trăm chiêu, cuối cùng hòa nhau, có thể mặc dù là hòa nhau, nhưng đối phương là tiên sau khiêu chiến Lộng Nguyệt cùng Lộng Ảnh. Trong lúc cách xa nhau không tới hai khắc đồng hồ thời gian. Đã như thế, lập tức phân cao thấp, mọi người cũng biết Thiên Dụ yêu quốc mấy cái này khiêu chiến người tên. Bọn họ theo thứ tự là, La Sát, Ma Nữ, còn có Xích Truy Vân. Trong đó thần bí nhất Xích Truy Vân chưa bao giờ xuất thủ qua. Mọi người cũng nghe được nghe đồn, này Xích Truy Vân, là toàn bộ liên minh, duy nhất từng chiếm được thời vũ quân công nhận người. Lần này Thiên Dụ yêu quốc Lạc thị hành trình, chỉ là Xích Truy Vân muốn chứng minh thực lực mà thôi. Lạc thị cùng hồ tộc thứ tư bị khiêu chiến người là Huyền Quân Nguyệt. Huyền Quân Nguyệt là huyền hậu người, cũng là huyền hậu gia tộc thế hệ trẻ người số một. Ở Dịch Vân xuất hiện trước, Huyền Quân Nguyệt là huyền hậu chống lại Lạc hậu trọng yếu dựa vào. Lạc thần điện thí luyện thời gian, Huyền Quân Nguyệt đi tới hồ tộc, thành tích hiu dị, lần này, rốt cuộc đến rồi duy nhất một tin tức tốt, Huyền Quân Nguyệt đang cùng La Sát ác chiến hồi lâu sau. Rốt cục bằng vào một tia hơi yếu ưu thế, chật vật chiến thắng đối phương. Nhưng là cái này tin tức tốt duy nhất cũng không có có gì đáng giá cao hứng. Bởi vì vừa đến Huyền Quân Nguyệt so với La Sát lớn tuổi. Thứ hai cho tới nay mới thôi, Xích Truy Vân đều vẫn không có ra tay. Cái này được thời vũ quân công nhận người, thực lực của hắn đến trình độ nào. Mọi người trong lòng chưa từng ngọn nguồn, hồ tộc cùng Lạc Thị, còn có Lạc Hỏa Nhi cùng Bạch Hồ công chúa. Cùng với một hơi bế quan 18 năm, thực lực không biết Dịch Vân, đây đã là hồ tộc cùng Lạc thị sau cùng dựa vào. Không nghi ngờ chút nào, Xích Truy Vân tất nhiên ra tay, khi đó chiến đấu, mới càng then chốt, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc thị hoàng đô, cũng như cùng bão táp đến trước yên tĩnh giống như vậy. Thiên Dụ yêu quốc khiêu chiến một chuyện, ở lên men nổi lên. Mọi người đều đang đợi cuối cùng kịch chiến đến, mà một ngày, tin tức rốt cục truyền đến, Xích Truy Vân muốn ra tay. Thế nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, hắn khiêu chiến không phải là hồ tộc công chúa, cũng không phải là Lạc Hỏa Nhi, mà là, hồ tộc thành danh đã lâu thiên tài Xuất Vân Kiếm. Xuất Vân Kiếm, đã sớm bước vào ngưng đạo cảnh, ngưng tụ thời không đạo quả. Mà Xích Truy Vân, nhưng vẫn chỉ là nửa bước ngưng đạo mà thôi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.